Chương 1320, Đại Ma Bản. 1320 Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận sau đó, Hoành Trận Vương sắc mặt càng tái nhợt. Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận uy lực rõ ràng đã càng ngày càng mạnh, nhưng là trong đại trận Lục Vân lại càng thành thạo điêu luyện. Làm sao có thể, ngươi vờ ơ y ma nuốt lấy ta đan độc đột nhiên, thần dược vương cái kia kinh sợ thành âm vang lên. Cái gì đan độc? Hoành Trận Vương sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đột nhiên, hắn đã cảm thấy thân thể chấn động suy yếu, một luồng kinh khủng kịch độc từ trong thân thể hắn chui ra. Trong tích tắc, Hoành Trận Vương thân thể liền biến thành màu đen. Đáng chết, cái kia Khuynh Thành Vương huyễn thuật mê hoặc thần dược vương Hoành Trận Vương lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cu nở dê không chút hoang mang, lập tức lấy ra giải độc đan dược, nuốt vào. Trong chốc lát, Hoành Trận Vương trên người kịch độc thối lui. Hoành Trận Vương cùng thần dược vương giao hảo, trên người hắn tự nhiên có thần dược vương các loại giải độc đan dược. Làm sao có thể sau một khắc, Hoành Trận Vương sắc mặt lại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Lục Vân chung quanh thân thể, đã lượn lờ một vạn tòa trận pháp, những trận pháp này số lượng còn đang tăng thêm. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận liền muốn hỏng mất. Hoành Trận Vương có chút luống cuống. Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận là Hoành Trận Vương mạnh nhất trận pháp một trong. Tòa trận pháp này mặc dù không bằng Vô Vọng Thiên U Minh Đại Trận, nhưng là so với U Hồn Đại Trận cùng Âm Minh Đại Trận đã chênh lệch không nhiều rồi. Hoành Trận Vương chính mình đã từng nghĩ tới vô số phá trận chi pháp, lại tìm được Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận một ít sơ hở. Nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người lấy loại phương pháp này phá trận đem đại trận căng nứt. Mặc dù bây giờ Lục Vân trận pháp còn chưa đủ lấy căng nứt Nguyên Thủy Chu Sinh Đại Trận, nhưng đã có xu thế này. Làm Lục Vân bên người đại trận ngưng kết đến 100 vạn tòa thời điểm, cũng chính là Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận nổ tung thời điểm. Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận, lên trận, Hoành Trận Vương thân hình đột nhiên hiện hiện ra, một tòa cự đại trận bản từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận bên trong. Ông đại trận run lên, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận cùng về sau xuất hiện Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận đồng thời phát động. Hợp hai là một nhưng lại phân biệt rõ ràng như là một cái cối xay khổng lồ một dạng. Tiểu hồ ly thân thể run lên, đột nhiên từ hai tòa trong đại trận rơi ra, trở lại Lục Vân bên cạnh. Ép Hoành Trận Vương chắp tay trước ngực, nghịch hướng chuyển động. Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận cùng Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận QNZ bắt đầu kiếm lời nhiều như là một tòa đại ma bàn một dạng, kinh khủng nghiền ép lực lượng quần quận mà tới. Trong đại trận hư không đều nát, hóa thành một viên hạt nhỏ. Lại biến thành càng thêm nhỏ xíu đồ vật. Ta không chịu nổi. Tiểu hồ ly đã đem Huyền Yên Sa Triệt để phóng xuất ra, nhưng là tại Nguyên Thủy Chu Sinh cùng Nguyên Thủy Đồ Thánh cái này hai tòa đại trận nghiền ép phía dưới, điểm ấy Huyền Yên Sa căn bản là vô lực đối kháng. Ta tại Hồng Ngông bên trong căn cơ qua nông can ở, ngoại trừ luyện chế ra một lò tạo hóa chi đan cùng Tử Cực Đại Sơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trấn áp khí vận căn cơ. Lục Vân thân thể bên ngoài một vạn tòa đại trận vỡ vụn thành từng mảnh, hắn nhìn xem cái này hai tòa đại trận, lẩm bẩm nói. Lục Vân đi vào Hồng Ngông bên trong, một mực không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạt, thật vất vả tại Đại Thiên Thành bên trong thành lập được một phen thuộc về cơ nghiệp của mình, nhưng là tá đạo liên minh lại tam thiên hai đầu đến tìm phiền phước. Lục Vân căn bản là không kịp phát triển lực lượng của mình. Tử Cực Đại Sơn tuy mạnh, nhưng là Lục Vân lại vô lực thôi động. Đối mặt cường đại cửu giai vương, ngoại trừ tự bạo bên ngoài, bị cướp đoạt tỷ lệ lớn hơn. Câu nại hà bực này tồn tại cũng nhận một loại trong coi u minh chế ước, khẩn na la đạt được cầu nại hà sau đó, căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài, e sợ cho lọt vào người khác độc thủ. Cái gọi là trấn áp khí vận căn cơ, chính là một kiện có thể uy hiếp tứ phương, không dám để cho người quá phận bức bách bảo vật của mình. Nguyên giới cửu giới nguyên khí đồ. Vô Vọng Thiên Lũ Minh đại trận đều có mặt. Lục Vân Tử Cực Đại Sơn so với hai món trí bảo này, còn kém thực sự quá xa. Giờ phút này, nếu là có U Minh đại trận hoặc là cựu giới nguyên khí đồ loại kia trí bảo tồn tại, Lục Vân trực tiếp liền có thể đem Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận này cùng Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận biến thành đại ma bàn băng liệt. Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận này cùng Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận hợp lại cùng nhau lực lượng. Đã đến gần vô hạn không có U Minh chi hỏa trấn áp U Minh đại trận rồi. Hoành Trận Vương này thế nhưng là một cái đại tài. Lục Vân hít sâu một hơi, hai tay của hắn kết thành pháp ấn, lượn lờ tại thân thể của hắn xung quanh một vạn tòa trận pháp đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một tôn cự nhân. Người khổng lồ này chân đạp Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận, hai tay lại giơ cao lên Nguyên Thủy Đồ Thánh đại trận, vờ ơ y ma muốn dung chuyển tòa này cối xay khổng lồ. Quả nhiên là thần thông hiển hóa giờ phút này, Hoành Trận Vương sắc mặt trắng bệnh, hắn thất khiếu bên trong không ngừng phun ra máu tươi, đem hai tòa đại trận dung hợp, hóa thành một cái đại ma bản, đã là Hoành Trận Vương mức cực hạn. Mà lại tòa này đại ma bản cũng không có hoàn thiện, vẫn như cũ có rất lớn lỗ thủng tồn tại, thậm chí hiện tại Lục Vân cũng đã tìm được lỗ thủng, chỉ cần cái kia một vạn tòa trận pháp hóa thành thần thông cự nhân có thể kháng trụ đại trận nghiền ép, Lục Vân liền có thể bằng vào chỗ sơ hở kia, đem trận pháp sụp ra. Bất quá giờ phút này, Lục Vân cùng Hoành Trận Vương cũng không phải là một đối một đấu trận. Trong trận pháp, còn có Thần Dược Vương tồn tại. Tiên Vương tiếp đan trận, Thần Dược Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện liên tiếp đan dược, tạo thành một cái quỷ dị hình thái, hướng phía Lục Vân bay tới. Cẩn thận, tiểu hồ ly sắc mặt biến đổi lớn, vừa rồi nàng đã thể nghiệm được những đan dược này lợi hại, lúc này, tiểu hồ ly hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng về phía trước. Tựa như ảo mộng huyễn trận xuất hiện, đem những đan dược kia bao phủ lại. Răng rắc nhưng là tiểu hồ ly huyễn trận xuất hiện trong chốc lát, liền bị cái này đại ma bàn lực lượng ma diệt. Tiểu hồ ly càng là đứng núi chịu sào, bị hai tòa trận pháp cuốn vào trong đó. Lần này, Lục Vân cùng tiểu hồ ly là tại cùng Thần Dược Vương, Hoành Trận Vương so đấu tá đạo, cũng không phải là chiến lực, nếu không, tiểu hồ ly trực tiếp buộc phát ra có thể so với cửu giai vương chiến lực, trực tiếp liền có thể đem những đan dược này hủy diệt. Thần Dược Vương những đan dược này thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đến Lục Vân trước mặt. Oanh oanh oanh, những đan dược này tại ở gần Lục Vân trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung. Lục Vân một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Không nên động thủ, Lục Vân nhìn thấy tiểu hồ ly thân thể bên ngoài, ba đạo tử kim sắc đạo tắc trong lúc mơ hồ nổi lên, hắn vội vàng quát to. Lần này giao đấu, chính là tá đạo giao đấu, việc quan hệ Lục Vân cùng tiểu hồ ly đạo tâm, một khi tiểu hồ ly vận dụng chính mình phong vương cấp chiến lược, mặc dù thắng trận này, đạo tâm QNZ đem bị hao tổn, ngày sau tá đạo khó mà tiến thêm. Tiểu hồ ly tỉnh ngộ lại, nàng vội vàng thu hồi đạo tắc, sau đó hai tay mở dẫn. Cái kia tản ra huyện yên xa lại lần nữa lượn lờ tại bên cạnh của nàng. Ầm ầm, ngay lúc này, Lục Vân lấy trận pháp ngưng kết thần thông thả ra người khổng lồ kia, cũng bị hai tòa đại trận nghiền nát. Sau đó, hai tòa đại trận lại lần nữa dung hợp, hóa thành đại ma bàn, cái kia kinh khủng nghiền ép lực lượng lại lần nữa hướng phía Lục Vân hai người ép đè ép xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.